Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Cửu Thiếu Chi Kỷ, 6, chương 565, Cửu Thiếu Chi Kỷ, 6, ta cần ngươi hỗ trợ sao? Nghe được nàng nói mấy lời này, Cơ Huyền Thương sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới. Nàng phải giúp vội, làm cho hắn cưới nữ nhân khác. Đây là của hắn ý tưởng. Nhưng là theo nàng trong miệng nói ra, lại như vậy làm cho hắn tức giận. Có cần hay không là khác một hồi sự, ta chỉ là cho thấy thái độ của ta. Điểm này việc nhỏ, không cần thương cập vô tội. Trọng Quy tỉnh táo lại. Đã không lại xúc động, ngươi hy vọng ta cưới nàng sao? Cơ Huyền Thương đột nhiên hỏi. Trọng Quy ngây người một chút, vì sao phải hỏi nàng loại này nói? Hắn cưới ai, cùng nàng có quan hệ gì? Nếu vương thượng thích, kia toàn thế giới mọi người phản đối cũng không có quan hệ gì. Thích một người là của chính mình sự, cùng người khác lại không có quan hệ, Trọng Quy nói. Kỳ quái, vừa rồi như vậy dương cung bạt kiếm, hiện tại bắt đầu tâm sự. Nghe được của hắn một phen nói, Cơ Huyền Thương giống như xem người xa lạ như vậy xem nàng. Nửa ngày mới cười lạnh. Ngươi quả thật cùng hồi nhỏ không giống với, mọi người sẽ lớn lên, Trọng Quỳ miễn cưỡng cười. Cười, tiểu Trọng Quỳ a tiểu Trọng Quỳ, ngươi thật sự là đem ta làm hại hảo thảm. Không cần ngươi hỗ trợ, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên mở miệng. Ngươi dám nhúng tay, ta sẽ cho ngươi bị chết thật thảm. Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, mới phản ứng đi lại là nói lập phu Triều Vân làm hậu sự tình. Cái gì sao, này thối hiếu. Như vậy kỳ quái, có nàng hỗ trợ, chỉ cần Trọng Phong nói thêm một câu, liền tính Hoa Dương Thái Hậu cũng không thể phản đối. Vu Triều Vân có thể danh chính ngôn thuận trở thành vương hậu. Hắn cư nhiên còn không vừa ý, ta đây cũng nói một câu, ngươi nếu thương hại như ý, ta cũng sẽ không thể cho ngươi tốt hơn. Trọng Quỳ không cam lòng yếu thế, dựa vào cái gì chỉ có hắn có thể uy hiếp, ngươi dám uy hiếp ta. Cơ Huyền Thương một bước tiến lên, che lấp hai mắt nhìn chằm chằm nàng, Trọng Quỳ không né không tránh, cùng hắn ánh mắt tương đối, một mảnh thong dong, đàn cửu đại nhân, ngốc mao thanh âm bỗng nhiên vang lên đến, đem giữa hai người trầm mặc đánh vỡ. Trọng Quỳ vừa nhấc đầu, liền thấy đàn cửu thân ảnh tự trong bóng mờ đi ra. Một bộ âm lãnh bộ dáng, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở của hắn mặt trái. Không có quan hệ gì với hắn, hắn dẫn theo cái thực hộp, là tới cho nàng tặng đồ ăn sao? Có người đến đây, Cơ Huyền Thương lui về phía sau một bước, nói, ta đi rồi, Trọng Quỳ không có giữ lại. Đùa, loại này sát thần đương nhiên tiễn bước tốt nhất. Đợi chút trải qua đàn cửu bên người khi, này trên mặt có trong suốt yêu hoa quỳnh quỷ dị thiếu niên bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng. Cơ Huyền Thương dừng bước lại. Tuổi quan hệ của hắn thân cao so ra kém đàn cửu, nhưng mà trên người cái loại này cùng sinh câu đến cao quý khí phách, lại tạo nên một loại cường đại khí tràng, ở đàn cửu trước mặt, khí thế cũng không chút nào yếu thế, nhưng mà, đàn cửu thiếu gia chú ý điểm cũng không có ở thực lực của đối phương thượng. Đối phương có bao nhiêu lợi hại, mắc mớ gì đến hắn? Hắn chuyển qua ánh mắt. Âm trầm quét Cơ Huyền Thương liếc mắt một cái, nói, về sau, không muốn lại đến nhìn lén của ta nô lệ. Cơ Huyền Thương trên mặt xẹt qua một loại kỳ dị biểu cảm. Tựa hồ là tức giận, lại tựa hồ là khó coi. Mà Trọng Quỳ, khụ khụ khụ, bị nước miếng sặc đến. Đàn cửu thiếu gia a, loại này nói giáp mặt nói ra cũng không quá tốt. Nàng nhiều thẹn thùng, Cơ Huyền Thương mím môi, banh mặt. Thoạt nhìn tưởng muốn ăn thịt người, mà đàn cửu tắc một bộ ân cần dạy bộ dáng, của ta nô lệ là nữ hài tử, ngươi không biết sao, trời ạ, Trọng Quỳ nghẹn cười, không có lá gan giáp mặt chỉ trích cùng đánh gãy đàn cửu đại nhân. Khả hắn có thể hay không không cần như vậy, hắn ở bán manh sao? Cơ Huyền Thương hiển nhiên cũng xem bất quá mắt, lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không có nhìn lén quá sao? Ngoà kép. Hết chương.